Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 308, chương 57. Nếu như là địch nhân giết chết chính là Colossus, mang theo cổ Tenten ba nữ nhân thoát đi Konoha thôn, trải qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng nhập chủ tinh nhẫn thôn, có Nhất Phương tạm thời yên ổn chỗ ở. Sao có thể dung nhẫn cái này vài tên an bu đào tàu, do đó đem hắn hành tung tiết lộ ra ngoài đâu? Hắn có thể tưởng tượng được, một ngày cái này vài tên an bu đào tàu đem hắn hành tung báo cho biết Konoha thôn cao tầng, kế tiếp Colossus phải đối mặt tất nhiên là tật như như gió bão mưa rào mãnh liệt tập kích. Chẳng những Konoha thôn truy sát bộ đội sẽ theo nhau mà tới, ngay cả những cái này lưu lạc ninja, phản nhẫn bên trong thứ liều mạng cũng sẽ chạy tới. Dù sao, Colossus huyền thưởng lệnh cao tới 100 triệu. Vô luận từ người phương diện để cân nhắc, Colossus đều tuyệt đối sẽ không để cho chạy mấy cái này an bu. Xoát tương đương, một đạo như thiểm điện thân ảnh phá toái hư không, giống như phù quang lược ảnh. Colossus giống như là xuyên việt không gian giống nhau, lập tức liền vượt qua hơn 10 thước khoảng cách, đi tới một tên trong đó, an bu, trước mặt. A, người nọ hoảng sợ kêu to. Hắn đã sớm biết Colossus vô cùng mạnh mẽ, liền tiếng tăm lừng lẫy chuẩn ảnh cấp cao thủ Mitokado Homura đều chết ở trong tay. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ tới Colossus lại sẽ cường đại đến cảnh giới như thế. Trước một giây, Colossus còn xa ở 10 thước có hơn. Một giây kế tiếp, Colossus liền đi tới trước người của hắn, dùng một đôi tử thần vậy lạnh lùng con ngươi theo dõi hắn. Trên cao nhìn xuống, diện vô biểu tình, cái này mang cho hắn không có gì sánh kịp cường đại áp bách. Hắn một bên hoảng sợ kêu to, một bên liều mạng vung động trong tay phi tiêu, hung hăng hướng về Colossus trước mặt đâm tới. Sinh mệnh là nhất đáng quý, lúc này coi như là đệ tam Hokage Sarutobi muốn giết hắn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực phản kháng. Nhưng mà, hắn làm đây hết thảy nỗ lực đều là phí công. Làm, theo một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng kim loại va chạm thanh âm, trong tay hắn sắc bén phi tiêu cánh bị Colossus một quyền đập gãy. Sau đó, con kia nắm tay kẹp theo không có gì sánh kịp uy thị, hung hăng hướng về đầu của hắn đánh tới. Chỉ một lúc, hắn đã cảm thấy mắt tối sầm lại, triệt để mất đi tri giác cùng ý thức. Phốc phốc, Colossus một quyền oanh bạo này cái an bu đầu lâu. Sau đó một cái xoay người, lại hướng về tên còn lại phóng đi. Tốt, thật cường đại. Hyuga Nezimat thấy mới vừa một màn kia, một mạch cả kinh mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn hoảng sợ phát hiện, thời gian một tháng tìm không thấy, Colossus so với trước đây càng cường đại hơn cùng đáng sợ. Tiến bộ của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, cường đại như thế đáng sợ chiến lực, mặc dù là so ra kém trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả, nhưng cũng không khác nhau lắm đi. Ta cùng hắn sự chênh lệch càng ngày càng xa, hắn tự lẩm bẩm nói rằng, phải biết rằng cái kia năm tên an bu cũng đều là thứ thiệt thượng nhẫn cao thủ a, lại mỗi một người trải qua bách chiến, khó đối phó vô cùng. Nếu không Hyuga Neji lại làm sao lại bị bọn họ truy sát cân nhắc trăm dặm, một đường từ Lôi Chi Quốc trốn đến nơi đây đâu? Nhưng là, liền là mạnh mẽ như vậy, an bu, mà nay lại bị Colossus buông lỏng một quyền oanh sát. Cái này là bực nào thực lực kinh người? Ở cái này phút chốc, Hyuga Neji cảm giác chính mình lựa chọn là chính xác. Hắn tin tưởng chỉ cần mình theo Colossus, liền nhất định có thể được chính mình tha thiết ước mơ báo thù lực lượng. A a a, ngoặc kép chấm chấm, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng truyền đến. Colossus thân hình như động tác mau lẹ, sắc bén vô luân, mỗi đấm ra một quyền, đều nhất định sẽ có một người bị hắn oanh sát trên mặt đất. Ngũ quyền qua đi, Kaulus đánh chết 5 tên, Anbu, Thần Uy, Kamui, Cái Thế, Hyuga Neji, ta báo thù cho ngươi. Kaulus chậm rãi đi hướng Hyuga Neji, nhếch miệng cười, nói rằng hắn mới vừa đã trải qua một hồi huyết chiến, lấy nắm tay oanh sát 5 người. Theo lý mà nói hẳn là toàn thân dính đầy tiên huyết mới đúng. Thế nhưng, tay phải của hắn lại trơn bóng như mới, chẳng sợ cả một tia tơ máu cũng không có nhiễm phải. Cảm ơn ngươi, Hyuga Neji ngưng thần nhìn Kaulus. Sau một hồi lâu, hắn mới, chỉ có, đột nhiên tử quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói rằng, cầu ngươi dạy ta lực lượng cường đại. Hắn chăm chú vô cùng nói rằng, ngươi thực sự muốn học không? Kaulus cười cười, nói rằng, muốn, Hyuga Neji nếu như đinh chém sát. Tốt, Kaulus gật đầu, nói rằng, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Vũ Tông Đại Sư Huynh. Ta sẽ đem ta tu luyện chi pháp truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nếu như ta để cho ngươi thất vọng rồi, ta sẽ chọn tự hành kết thúc. Hyuga Neji nói như thế. Kaulus đem võ đạo tâm pháp top 5 tầng truyền cho Hyuga Neji. Cũng là không có truyền thụ cho hắn bát môn độn giáp. Lý do của hắn rất đơn giản. Nếu như Hyuga Neji tu luyện đến võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên lời nói, lại mở ra bát môn độn giáp, sẽ đối với hắn sinh mệnh tạo thành nhất định uy hiếp. Mà Kaulus, đời này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Hyuga Neji cùng Cổ Tenten, Hyuga Hinata hai người gặp mặt, tự nhiên là tránh không được một phen khóc thút thít than ngắn. Hắn đối với Cổ Thiên Ngày thái độ cực kỳ nhiệt tình. Dù sao hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng thuộc về với một lớp, tình cảm rất vững chắc. Mà đối mặt với Hyuga Hinata, Hyuga Neji thì có vẻ hết sức khó xử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hyuga Hinata bị khu trục xuất gia tộc. Bên ngoài trực tiếp nhất thủ phạm chính là Hyuga Neji. Bất quá, cũng may Hyuga Hinata không phải một cái tính toán xét nét người. Sasuke đi nơi nào? Hàn huyên hoàn tất phía sau. Kaulus hỏi, không biết. Hyuga Neji lắc đầu, bất quá, theo ta thôi chắc, hắn chắc là đi tìm nơi nương tựa Orochimaru. Hắn tìm nơi nương tựa Orochimaru. Kaulus nghe vậy, không khỏi lắc đầu, hắn trước đây vì cứu Orochimaru, không tiếc lấy trung nhẫn thực lực ngạnh hám Orochimaru. Cũng vì vậy bản thân bị trọng thương kém chút chết đi. Nhưng chưa từng nghĩ kết quả là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Nghĩ đến, đây cũng là Uchiha Sasuke mệnh số. Tiếp theo gặp lại, không biết là địch hay bạn đâu. Hyuga Neji cảm khái nói rằng, cái này cũng không sao cả. Kaulus nhún nhún vai, nói rằng, nếu như hắn là bằng hữu, chúng ta vẫn sẽ tiếp nhận hắn. Có thể nếu như hắn là địch nhân, giết chết chính là, không cần lo lắng cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.